Xuyên sách Nguyệt làm lão bà bá tổng. Chương 34. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi, nghe lời uy hiếp của Kỳ Ý Hàn giận đến tím mặt, nhưng là bọn hắn lại không thể không làm theo. Kỳ đại gia bỗng nhiên từ trên ghế đứng lên, trầm giọng nói. Ta ngay lập tức sẽ cho người xử lý chuyện này. Nói xong còn cho hung hăng đá ghế chút giận rồi bỏ đi. Tam gia cũng đứng lên, ta cũng sẽ lập tức phái người giải quyết việc này. Nói xong cũng đi theo, chỉ có nhị gia dừng lại một chút, nói câu, tứ đệ, chuyện tiểu bối của chúng ta, còn không đến mức cần đem tới trước mặt phụ thân đi. Kỳ Ý Hàn thờ ơ hắn, trả lời, lời này ngươi có thể đi cùng Đường Lệ nói, đại gia cùng tam gia có tức giận đến đâu, sau khi rời khỏi đây cũng chỉ có thể lập tức để cho người giải quyết việc này. Giống như Tuần Thiến nói trước đó nói, Bạch Thanh Dương chỉ là một cái tiểu minh tinh, chỉ cần nhà tư bản nói một câu. Là có thể đem hắn đánh vào địa ngục. Khi quản lý tầng lên kêu Tuần Thiến nói về chuyện Bạch Thanh Dương thời điểm, Tuần Thiến liền biết, người này đời này xong đời. Chưa kể, Bạch Thanh Dương từ lúc tiến vào ngành giải trí bắt đầu đắc tội bao nhiêu người, hiện tại tất cả mọi người cũng tới giẫm hắn một cước. Lại thêm trên mạng càng nhiều thông tin đen liên quan tới hắn lập tức tuôn ra. Không đến mấy hôm, Bạch Thanh Dương liền thành con chuột qua đường mặc người người đuổi đánh. Đương nhiên, đây đều là nói sau này. 10 giờ sáng, điện thoại của Kỳ Ý Hàn cũng Kỳ đại gia đồng thời vang lên. Kỳ đại gia cùng Kỳ Minh mua về những viên đá quý tốt nhất, mở ra lại là tảng đá thô. Kỳ Ý Hàn cùng Kỳ đại gia lập tức liền chạy tới. Nhìn xem những đá vụn màu trắng, Kỳ đại gia con mắt trừng thành chuông đồng lớn, căn bản cũng không nguyện ý tin tưởng. Làm sao có thể, khối này rõ ràng có thể tạo ra ngọc bội tốt nhất, ta lúc ấy tìm nhiều như vậy. Lại nói lúc sau đã tạo trước nhìn thấy cũng là có ngọc tốt. Kỳ Minh lập tức nói tiếp. Đúng vậy, này rõ ràng chúng ta canh rất kỹ. Làm sao có thể mở ra cái gì cũng không có. Có phải là ai đem đá quý đi đổi? Kỳ đại gia nói, bỗng nhiên nhìn về phía Lý chủ quản, vẻ mặt ăn người. Lý chủ quản, có phải hay không là ngươi? Không phải ta, Lý chủ quản dọa đến sắc mặt trắng bệch, cái nồi hắn cũng không dám nhận, mấy ngàn vạn. Hắn kiếm 8 đời đều kiếm không được nhiều như vậy. Kỳ Minh lúc này chỉ muốn đem nồi đẩy ra, nghe cha nhà mình hỏi như vậy, cũng lập tức hung ác nhìn Lý chủ quản. Ta nói buổi tối hôm qua sau khi cha cùng thúc rời đi bọn hắn làm sao mời ta đi uống rượu, ngươi khẳng định phải có âm mưu. Không không không, không phải như vậy, ta cũng không có làm gì. Không phải ta, Lý chủ quản hiện tại hối hận phát điên, nếu là hắn biết xảy ra chuyện lớn như vậy. Hắn làm sao có thể vì nịnh bợ Kỳ Minh mời hắn uống rượu. Lý chủ quản vội vàng nhìn về phía Kỳ Ý Hàn, biết Kỳ thị chân chính làm chủ chính là hắn, lập tức hướng hắn thề. Tứ gia, ta nếu là đối với thùng đá quý ấy làm cái gì, ta bị sẽ bị thiên lôi đánh chết, ngươi nhất định phải tin tưởng ta. Tối hôm qua ta cùng nhị thiếu uống một bình rượu liền ai nấy về phòng đi ngủ. Ngươi khẳng định ở bình rượu bên trong bỏ thứ gì đó. Không có, ta không có. Ngươi còn rào biển, đủ rồi, Kỳ Ý Hàn mới mở miệng, khi thế cường đại liền chấn trụ hai người, hắn hỏi. Các ngươi kiểm tra camera giám sát chưa? Lý chủ quản vội vàng trả lời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi đã kiểm tra, buổi tối hôm qua Kỳ đại gia cùng tứ gia sau khi đi, camera giám sát đều không có bất kỳ cái gì bất thường. Phòng quan sát ở nơi đó, dẫn đường, Kỳ Ý Hàn dự định tự mình đi nhìn một chút, được được. Tứ gia, mời đi theo ta. Kỳ Ý Hàn tiến phòng quan sát kiểm tra trước sau thời gian tối hôm ở nhà kho, bên trong hoàn toàn chính xác cái gì bất thường đều không có. Tiếp hắn lại tra xét một chút toàn bộ nhà kho khu giám sát, cùng cổng bên ngoài kia giám sát, vẫn là không có một điểm dị thường. Làm sao có thể, nhất định là bị người sửa lại giám sát, thùng đá quý nói không chừng còn giấu ở nhà kho khu. Kỳ Minh hét lớn, Kỳ Ý Hàn lúc này lấy điện thoại di động ra gọi điện thoại. Chờ đối phương kết nối sau, nói. Ta báo cảnh, chúng ta nhà kho bị mất một thùng đá quý giá trị hơn 60 triệu, cần tra một chút toàn bộ nhà kho khu. Nửa giờ sau, mấy chiếc xe cảnh sát trực tiếp tiến vào nhà kho khu, đồng thời còn có mấy chiếc xe trang bị vũ khí hạng nặng dừng ở bên ngoài nhà kho. Bọn hắn cấp tốc đem toàn bộ nhà kho khu bao vây lại. Trong lúc nhất thời, toàn bộ nhà kho khu đều bị khống chế lại, các loại suy đoán nghị luận ầm ĩ lên. Chuyện gì xảy ra đại sự gì sao? Tại sao tới nhiều như vậy cảnh sát? nghe nói bên ngoài còn có cảnh sát vũ trang. Khẳng định là nhà kho mất trộm đi, động tĩnh lớn như vậy, đồ vật tuyệt đối vượt qua ngàn vạn. Tiếng lì xì, rất nhanh, toàn bộ nhà kho khu đều nhận được lệnh kiểm soát, toàn bộ nhà kho khu đều nổ. Bất quá lúc này ai cũng không dám không phối hợp, coi như không biết cụ thể xảy ra chuyện gì, mọi người cũng biết khẳng định là nhà kho bị mất đồ vật. Như thế vừa tìm tra, chính là mấy giờ trôi qua. Cục trưởng Đối Kỳ Ý Hàn nói, toàn bộ nhà kho khu đều lục soát một lần, vẫn là không có tìm thấy thùng đá quý bị mất trong nhà kho. Các ngươi xác định thùng đá quý bị mất sao? Rất chắc chắn, tuyệt đối đã bị trộm mất. Kỳ đại gia cùng Kỳ Minh đồng thời mở miệng. Kỳ Minh nói, cha ta cùng ta đi xem lần này mua đá quý. Đặc biệt là những cái đá này giá rất cao. Lúc trước trở về mở ra đều là đá quý cực phẩm. Cục trưởng Lâm vào trầm tư. Vậy liền kỳ quái. Các ngươi nói thùng đá quý đó chi ít cũng có 70-80 cân. Không có khả năng tìm không thấy. Nói xong hắn nhìn về phía Kỳ Ý Hàn. Kỳ Ý Hàn cũng đang suy nghĩ. Sau một lúc lâu hắn đối Lý chủ quản nói. Lập tức sắp xếp người mở thùng khác. Nghe nói như thế, đám người đầu tiên là sững sờ. Tiếp theo tất cả mọi người đi theo tới chỗ làm nguyên thạch. Kỳ đại gia cùng Kỳ Minh lần này đi đến chỗ đá quý mua mấy tấn. Trong đó còn cố ý tôn giá cao mua mấy đá tốt. Hao tốn gần 2 tỷ. Dựa theo kế hoạch của bọn hắn. Chỉ cần đem cái này mấy đá tốt chắc chắn làm thành cấp cao đồ trang sức, liền không sai biệt lắm có thể bán được giá gần với giá mua. Khi mở thùng thứ hai mở ra vẫn như cũ tất cả đều là tảng đá thô, Kỳ đại gia thân thể nhoáng một cái, kém chút ngất đi, Kỳ Minh vội vịn hắn, hai người đều mặt xám như tro. Kỳ Ý Hàn sắc mặt cũng đen đến đáng sợ, cục trưởng một mực ở nơi này, nhìn thấy loại tình huống này liền hỏi một câu. Có phải hay không các ngươi lúc mua đã như vậy? Không có khả năng, Kỳ đại gia lớn tiếng phản bác, cái này không phải chúng ta mua những cái kia là đá quý, khẳng định bị người đánh cháo. Nói xong lại nhìn về phía Lý chủ quản, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngươi là chủ quản kho hàng này, khẳng định là ngươi, cảnh sát, ta yêu cầu đem hắn bắt lại nghiêm ngặt thẩm vấn. Ta không có, Lý chủ quản gấp đến độ sắp khóc lên, hắn vội nhìn về phía Kỳ Ý Hàn. Tứ gia, ta bảo vệ nhà kho đã 6-7 năm, ta là dạng người gì, người hẳn là rõ ràng, ta không có đổi những đá quý này, xin người nhất định phải tin tưởng ta. Người nói không có đổi liền không có đổi sao, hiện tại chỉ cần có thể đem nồi đẩy ra, Kỳ đại gia cùng Kỳ Minh căn bản không quan tâm có chứng cứ hay không. Đá quý nhà kho là ngươi trông coi, chỉ có ngươi có bản lĩnh đem đá trộm đi, không phải ngươi là ai. Khẳng định là ngươi, ngoại trừ ngươi. Toàn bộ nhà kho nhân viên cũng có thể là đồng lõa của ngươi. Ta không có, không phải ta, đủ rồi, Kỳ Ý Hàn trầm giọng nói. Sau khi bọn hắn ngậm miệng, hắn đối thợ cắt nói. Đem mảnh khác cũng cắt đi, cách chương.